Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2707, Điện Chủ là ai? 2. Góc truyện audio.com, mặc dù không xác định thứ này đến cùng cấp bậc gì, nhưng so với Linh Hư kiếm trong tay thì cường đại hơn quá nhiều. Cả hai đối đầu, người sau tất nhiên sẽ gãy tại chỗ. Không cần nghĩ, cũng biết cái lệnh bài này, tuyệt đối vượt qua thánh khí thượng phẩm. Bất quá cũng không biết là nguyên nhân phong ấn, hay nguyên nhân gì khác, dù cấp bậc rất cao, nhưng lệnh bài này không có linh tính, chỉ cứng rắn cùng sắc bén, làm cho không người nào có thể chống cự. Dù vậy cũng rất đáng sợ, thánh khí tuyệt phẩm, một khi triệt để thi triển, thánh vực bát trọng cũng phải tránh né phong mang, sử dụng thỏa đáng mà nói, địa ngục thanh long thú cũng có thể tùy tiện chém giết. Không hổ là bảo vật đại biểu thân phận cho của thánh tử điện điện chủ, quả nhiên không giống bình thường. Không biết mở ra tầng phong ấn thứ hai, sẽ có biến hóa như thế nào? Đạo phong ấn thứ nhất đã để cho người ta vui mừng như vậy, thật không biết đạo thứ hai sẽ đạt tới cấp bậc gì. Bên này Trương Huyền cùng Khôi Thánh đối thoại, cẩn thận nghiên cứu điện chủ lệnh, vị trí đại điện của thánh tử điện quyền điện chủ, không ngừng lóng lánh ánh sáng, từng thanh âm dồn dập không ngừng vang lên tựa như tiếng chuông. Xảy ra chuyện gì? Đám người chiêm sư các trưởng lão vội vã lao đến. Điện chủ đại điện, đại biểu quyền uy của thánh tử điện, tuyệt đối không ai dám tới làm loạn, đến cùng xảy ra chuyện gì, lại xuất hiện loại biến hóa này. Là các đời điện chủ tưởng, một vị trưởng lão hô lên, đám người đồng loạt nhìn qua, quả nhiên thấy chính giữa gian phòng cung phụng rất nhiều tượng điện chủ, không ngừng lắc lư, thanh âm kịch liệt chính là từ trên người bọn họ phát ra. Tượng lắc lư, đại biểu, ý niệm chấn kinh, chuyện gì có thể để cho bọn họ như vậy? Miệng há mở, các trưởng lão khó tin. Mỗi một vị điện chủ chân chính của thánh tử điện tu vi đều cao tuyệt, bất kể ánh mắt hay kiến thức đều đạt đến đỉnh phong nhất của đại lục, làm sao có thể khiếp sợ như vậy, đồng loạt phát ra tiếng vang. Quá khó mà tin nổi, hẳn là, điện chủ lệnh xuất hiện, nghĩ tới điều gì, sắc mặt chiêm sư trắng nhợt thấp giọng nói. Điện chủ lệnh xuất hiện, người ý tứ, là thánh tử điện sắp xuất hiện một vị điện chủ chân chính. Tất cả trưởng lão đồng loạt nhìn qua. Điện chủ lệnh, chỉ có điện chủ mới có thể khống chế thứ này xuất hiện, đã nói lên điện chủ chân chính xuất thế. Không sai, hẳn là Khôi Thánh chọn lựa điện chủ chân chính, hơn nữa, vị điện chủ này còn phá giải phong ấn phía trên. Nếu không, không có khả năng đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Chiêm sư gật đầu, muốn trở thành điện chủ, nhất định phải nắm giữ minh lý chi nhãn, đến cùng là ai? Tất cả mọi người tràn đầy kích động, từng cái vẻ mặt đỏ lên. Mỗi lần thánh tử điện xuất hiện điện chủ chân chính, thực lực tổng hợp đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, tựa như đi vào thời đại cao tốc phát triển, thật có thể ở thời điểm của bọn họ xuất hiện một vị, bọn hắn tăng lên cũng có chỗ tốt rất lớn. Trước khi điện chủ không có triệt để kích hoạt điện chủ lệnh, là sẽ không cho thấy thân phận. Vẻ mặt chiêm sư nghiêm túc khoát tay áo, điện chủ ở trước khi chính thức kế thừa từ trước tới nay đều che giấu tung tích, đây là quy định, cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ, hiện tại chư vị điện chủ đã thừa. Góc truyện audio.com, nhận, nhưng đối phương không có tiết lộ thân phận, coi như bọn họ cũng không rõ lắm. Đi thăm dò có ai mới vừa đột phá thánh vực bát trọng, hoặc trở thành danh sư bát tinh. Một lát sau, chiêm sư dặn dò một câu. Thân là quyền điện chủ, đối với điều kiện phá giải điện chủ lệnh vẫn biết một ít. Vâng, một vị trưởng lão lui ra ngoài, thời gian không lâu vội vã đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Bẩm báo chiêm sư, học sinh của Dương sư Phùng Tử Giật. Sông danh sư lâu thông qua, cách chương.